Sống cùng Vạn Tuế, chương 101, nụ hôn đầu tiên, góc truyện audio.com. Niếp Thanh Lam nhìn vào bên trong mền, thật ra không thấy rõ, nhưng cũng có thể nhìn loáng thoáng bởi vì sau khi tỉnh, thần trí rõ ràng, nên lập tức ý thức được mình đang cầm cái gì nóng nóng, giật mình buông tay, xấu hổ vô cùng, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Minh, càng hối hận sao không có cái lỗ cho mình chui xuống. Anh tỉnh rồi à? Niếp Thanh Lam muốn làm cho sự xấu hổ biến mất nhưng lại không nghĩ ra cách gì. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng yêu hồng ướt át, mắt như tiểu thuần, mũi nhỏ hít thở không ngừng. Lục Minh biết nàng xấu hổ, trái tim đang đập loạn, thật muốn ôm nàng, muốn hôn vào cánh môi anh đào kia, tận tình tìm kiếm hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Lục Minh nhẹ nhàng áp sát, Niếp Thanh Lam nhìn thấy tựa hồ như biết hắn muốn làm gì, giống như một cô gái rụt rè, đưa tay ngăn cản. Vừa có chút vui mừng lẫn chờ mong, bàn tay nhỏ bé vô lực chống cự, cũng không chạy trốn, mà là mang ý xấu hổ chờ đợi hắn nhanh hôn mình, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đợi cho Lục Minh phi lễ. Nhưng Cảnh Hàn phía sau đột nhiên xoay người, trong mộng nói ừm, đừng mà, cực kỳ mơ hồ, Lục Minh và Niếp Thanh Lam cũng không nghe rõ nàng đang muốn nói cái gì. Bất quá cả hai đều sợ Cảnh Hàn tỉnh giấc hù dọa đến dừng lại. Qua một hồi lâu, nghe thấy hô hấp của Cảnh Hàn dần ổn định, tiếp tục ngủ, hai người không hẹn cùng thở phào một hơi. Trong lòng hai người cũng có cảm giác kích thích khi vụng trộm, Cảnh Hàn đang nằm bên cạnh, nhưng hai người lại đang sau lưng nàng. Tiếng tim đập của hai người có thể nghe rất rõ ràng. Niếp Thanh Lam hờn dỗi nhìn Lục Minh, loại kiều mị tuyệt thế vô song này, làm cho hắn ca thán, truyền thuyết khuynh quốc khuynh thành cũng không thể hơn được. Cái đồ xấu xa kia tránh ra một chút, Niếp Thanh Lam cảm thấy hỏa nhiệt của Lục Minh càng phát càng lợi hại. Mặc dù hai người chưa đụng chạm, nhưng cái thứ kia cứ đâm vào bụng nàng làm tâm nàng hoảng loạn. Niếp Thanh Lam vừa ngượng ngùng vừa tò mò, nàng đương nhiên đã nghe nói qua bộ phận của đàn ông có hình dáng gì. Khi nhìn thấy của con nít thì lại chẳng có cảm giác gì, đôi lúc nhìn những bức ảnh chụp khỏa thân trong lúc phá án, nhưng nàng không có cảm giác gì, chỉ thấy nó cực kỳ xấu xí và làm cho nàng có phản cảm đối với phần dưới của đàn ông. Bình thường, gia đình hay hối thúc kết hôn, nhưng một người ham công tiếc việc như nàng thì chuyện đám cưới kết hôn được vứt sang một bên, sau đó nhìn thấy Lục Minh, cảm thấy tiểu tử này thuận mắt cho nên nhờ hắn ứng phó với cha mẹ một chút. Không ai ngờ rằng sau khi kết giao với Lục Minh, Niếp Thanh Lam mới phát hiện ra bản thân dần dần thay đổi. Thật không ngờ tình yêu nam nữ cứ như một ngọn lửa bùng cháy mà không cần chất dẫn cháy. Tiểu tử Lục Minh này rất khác biệt so với người đàn ông bình thường, làm cái gì cũng không theo nguyên tắc, thế nhưng tiểu tử này lại thích Cảnh Hàn, mỹ nhân lạnh lùng, làm cho mình vừa tức giận vừa kinh ngạc. Bản thân bị mị lực của hắn hấp dẫn mà không hề hay biết. Đại sắc lang, ngươi chẳng những xấu, mà đồ vật bên dưới cũng xấu muốn chết. Niếp Thanh Lam cực thẹn, muốn đánh cho Lục Minh một quyền, muốn làm hư đồ vật bên dưới của hắn để biểu thị lòng kháng nghị của nàng, nhưng trong lòng lại có chút kỳ quái, thứ xấu xa của hắn sao mà nóng như lửa vậy. Hơn nữa lại còn lớn nữa, cứ tưởng rằng thứ xấu xa đó cũng chỉ cỡ ngón tay của mình, nhiều lắm là lớn hơn một chút, ai ngờ lại. Góc truyện audio.com, kinh người như thế, nếu để nó đi vào thân thể có bị nó xé rách không? Mang theo sự sợ hãi, Niếp Thanh Lam vội vàng lui bụng về một chút, chống lại sự xâm phạm càn rỡ của nó. Hỏa nhiệt lập tức giảm, trong lòng có một chút mất mát không nói nên lời, Niếp Thanh Lam nhớ lại cảm giác ở tay khi nãy, cảm thấy xấu hổ, nghĩ lại hình như nó cũng không xấu như mình nghĩ, mặc dù vừa nóng vừa cứng, còn to đến mức dọa người, nhưng cảm giác cũng không đáng sợ. Anh thật sự không sao? Niếp Thanh Lam sợ Lục Minh nhìn ra bản thân đang nghĩ đến thứ đó, mang theo vẻ bối rối hỏi. Không sao, nhưng về sau em đừng đến gần, rất nguy hiểm. Lục Minh vội vàng cảnh báo nàng, nàng không có tiên thiên chân khí, bị đông lạnh chắc chắn sẽ mất mạng. Vừa rồi nếu bọn em không cứu anh sẽ càng nguy hiểm hơn, tốt rồi, em muốn ngồi dậy. Niếp Thanh Lam tuy nói như vậy, nhưng thật sự không nỡ, nàng làm bộ muốn ngồi dậy, nhưng Lục Minh đã giơ tay ôm lấy vai nàng liền thoải mái nằm xuống, nhưng trong miệng lại khẽ cáu. Người ta muốn ngồi dậy mà. Muốn ôm thì quay lại ôm Cảnh Hàn muội muội đi, nàng ta vì cứu anh mà không tiếc cởi quần áo để dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh, băng sơn mỹ nữ xả thân cứu anh, cảm động không? Lục Minh không biết nói gì cả, đối với Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam vô cùng cảm động. Hai nàng xả thân cứu giúp cả đời hắn sẽ không quên, nhưng hắn không muốn nói hai chữ cảm ơn. Hắn muốn ôm Niếp Thanh Lam bởi vì lúc hờn dỗi, nàng chề môi anh đào ra, làm hắn rất muốn hôn một cái. Nếu không thì không thể áp chế được kích động trong lòng. Lục Minh nhẹ nhàng cúi đầu, xác định mục tiêu. Trong khoảng khắc đó, Niếp Thanh Lam lấy tay ngăn cản môi Lục Minh, làm cho hắn hôn trúng tay nàng. Niếp Thanh Lam phảng phất như bị điện giật, toàn thân run lên, thở gấp nói. Đây là nụ hôn đầu tiên của em sẽ không hôn đâu, còn anh? Anh là lần thứ 100. Lục Minh cười, thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên hắn hôn, nhưng nếu tính cho rõ thì đây không phải là nụ hôn đầu tiên của hắn. Khi còn bé không hiểu chuyện, nhìn thấy trên TV hôn nhau, thường cùng Trầm Khinh Vũ học hôn, đây là trò chơi của hai đứa trẻ, không có triền miên như người lớn, đại loại giống như là ngươi đụng môi ta một cái, ta đụng lại một cái. Hơn nữa nếu không cẩn thận có thể trúng nước miếng, thì sẽ rất tức giận. Lớn lên một chút, Trầm Khinh Vũ cấm hắn hôn, còn nói nam nữ không được làm như thế. Bất quá có lúc nửa đêm Lục Minh tỉnh giấc thường phát hiện ra nàng ta bò đến hôn trộm mình. Đương nhiên Lục Minh giả bộ ngủ chờ Trầm Khinh Vũ trở về chỗ ngủ thì bò xuống hôn nàng gấp đôi. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nên cứ nghĩ hôn môi là có hại. Thật muốn thử, Niếp Thanh Lam vô cùng khẩn trương, trong lòng nàng rất mong chờ thể xem tư vị hôn nhau như thế nào, đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Nhưng nàng lại sợ hắn sau khi hôn xong cuồng tính nổi lên, cởi hết đồ của mình ra, rồi làm cho gạo nấu thành cơm, mặc dù bản thân đối với hắn cũng có chút động tâm, nhưng chưa đến cái mức như vậy. Hơn nữa Cảnh Hàn còn nằm bên cạnh, vạn nhất để nàng nhìn thấy Lục Minh và mình đang hôn nhau, có chạy ra ngoài khóc không? Anh dạy em, nhớ đóng tiền học phí nha. Lục Minh chuẩn bị hôn lần ba, thì Niếp Thanh Lam đột nhiên cả kinh kêu lên, thân thể rớt khỏi giường. Thì ra trong lúc nàng thối lui, sợ đụng phải hỏa nhiệt của Lục Minh, tâm tình đặc biệt khẩn trương nên đã ra sát mép giường, khi Lục Minh góc chuyện audio.com tiếp cận thì trong lòng hoảng hốt nên té lọt giường. Cảnh Hàn đang ngủ bừng tỉnh lại, nhìn thấy Niếp Thanh Lam bối rối và Lục Minh kỳ quái hỏi. Hai người, Niếp Thanh Lam vội vàng lắc đầu khoát tay, biện bạch. Không có, chúng ta vẫn chưa làm cái gì hết, chúng ta vẫn chưa hôn nhau, cũng không làm gì hết. Chỉ do chị không cẩn thận nên bị lọt khỏi giường Lục Minh, anh nói có phải không? Đúng vậy, quả thật không có hôn nhau, bất quá có hai mỹ nữ bên cạnh, hôm nay anh không hôn một trong hai, thì uổng kiếp sống này. Niếp Thanh Lam rớt xuống đất, khoảng cách hơi bị xa, mà phản kháng rất tốt, làm Lục Minh bỏ tay ra. Còn Cảnh Hàn đang ở bên cạnh, nàng không đề phòng Lục Minh đánh lén, cho nên hắn lập tức xoay người ôm lấy Cảnh Hàn đè lên giường, cúi đầu xuống, nhắm ngay đôi môi mềm mại kia. Cảnh Hàn bị tập kích ở môi, toàn thân run rẩy, nhưng lập tức phản kháng muốn đẩy Lục Minh ra. Nàng há mồm, cảm thấy đầu lưỡi nóng như lửa của Lục Minh mò vào tính mạng và linh hồn như bị hắn mút đi, khoái cảm dần sinh ra. Nếu không phải do Niếp Thanh Lam sợ hãi kêu lên, phỏng chừng Cảnh Hàn vẫn còn say mê trong đó. Nàng lập tức giãy giụa thân thể tránh xa Lục Minh ra, nhảy xuống mặt đất trong ngừng không ngừng thở phập phồng. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng đỏ ửng lên, đôi môi anh đào ướt át hồng lên, theo tiềm thức đưa tay khẽ vuốt nơi bị Lục Minh hôn, sau đó giận dữ trừng mắt liếc hắn, không nói lời nào, bỏ chạy ra ngoài. Anh đem nụ hôn đầu tiên của anh cho cô ta. Trong lòng Niếp Thanh Lam vừa kinh ngạc vừa thất vọng, nàng kinh ngạc bởi vì không ngờ Lục Minh to gan như vậy, dám làm trò này trước mặt nàng, về phần thất vọng bởi vì hành động vừa rồi của mình mà thất vọng, nếu như khi nãy mình không cự tuyệt hắn, nhưng vậy người được hắn cho nụ hôn đầu tiên chính là mình. Niếp Thanh Lam thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vừa rồi mới cũng Cảnh Hàn cạnh tranh, bây giờ nàng ta đã dẫn đầu xa không biết bao nhiêu. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng dứt khoát lấy đi nụ hôn đầu tiên của em. Lục Minh vừa nhìn thấy vẻ mặt mất mát cùng khóe mắt như muốn rơi lệ của Niếp Thanh Lam, trong lòng sinh ra một loại thương xót, đồng thời dũng khí lại được sinh ra, cảm giác như nam tử hán đại trượng phu cái gì đáng ra tay phải làm. Vì vậy ôm nàng vào lòng, gắt gao mà ôm, không đợi Niếp Thanh Lam kêu lên, đè lên người nàng, cũng phương pháp cũ, để một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. À, Niếp Thanh Lam còn chưa kịp kêu lên đã bị nụ hôn của Lục Minh lấp kín miệng. Nàng cảm giác đôi môi nóng lên, bị đánh lén bất ngờ, nhưng tư vị không giống như trong mơ. Niếp Thanh Lam chỉ cảm thấy thân thể dần nóng lên, khi Lục Minh bá đạo hôn lên môi, nàng phát hiện ra, làm một người bị chinh phục cảm giác thật tuyệt vời, thì ra một người phụ nữ bị đàn ông chinh phục có cảm giác như vậy, hơn nữa, càng phản kháng càng nhận được sự chinh phục mạnh mẽ, hắn thật bá đạo, quả thật làm cho mình như một tiểu tù binh. Niếp Thanh Lam bị hôn đến mơ hồ, có một cảm giác cổ quái tựa hồ như bản thân thích hợp làm một người bị chinh phục trời sinh đã phải làm một tiểu tù binh. Hình như đây là bản năng do chưa từng hôn ai, thì ra cũng sẽ vô sự tự thông mà tiếp hôn, cùng hắn triền miên. Thế giới luân hãm, không biết khi nào, hai tay Niếp Thanh Lam đã quấn quanh cổ Lục Minh, nàng bằng lòng cho hắn hôn, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn, thần phục hắn, cho hắn hết thảy, vô luận hắn muốn gì, nàng cũng cho. Góc chuyện audio.com Hắn, mặc hắn khinh bạc vô lễ, mặc cho hắn bá đạo, mặc cho hắn mạnh mẽ mút lấy lưỡi mềm của mình. Cái cảm giác này, cả người bị hắn chinh phục tâm hồn như bị hắn hút đi. mũi của Niếp Thanh Lam phát ra một thứ rên rỉ hạnh phúc mà bản thân chưa từng nghe qua. Cái sự thở hổn hển hừ nhẹ này cũng là vô sự tự thông. Này, 5 phút rồi, hai người còn chưa đã sao? Cửa phòng không biết khi nào lại mở ra, Cảnh Hàn nghiêm mặt đứng ngoài, nàng làm bộ không quan tâm, nhưng chỉ cần không mù cũng có thể thấy nàng đang ghen, làm cho Lục Minh và Niếp Thanh Lam vội vàng tách ra, nàng nói với Lục Minh. Bên dưới có người tìm anh, Cách Trương.